Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1923, Thiên Đạo Khen Thưởng. Ta đen đao tiến, đỏ đao ra, đâm ngươi thận. Tô Nghĩa cười hắc hắc, tùy theo rút ra hắc ma nhận, lại đâm vào Trần Minh Sinh bên hông. A, một đao kia đâm Trần Minh Sinh đau không gần chết, gương mặt đều vặn vẹo ở cùng nhau. Tô Nghĩa lại là không bằng mà thay đổi, rút ra hắc ma nhận lại đâm vào Trần Minh Sinh những bộ vị khác. Bá bá bá, Tô Nghĩa xuất đao tốc độ thật nhanh, 1 giây 28 đao, đao đao chí mạng. Trong lúc nhất thời, bên tai tất cả đều là phốc phốc, phốc phốc vào thịt thanh âm. Tô Nghĩa một hơi đâm 10 giây, dòng dã 281 đao. Trong đó có một giây cực dài phát huy, nhiều đâm một đao, 281 đao sau đó. Trần Minh Sinh đã biến thành một bộ lỗ thủng mắt, chết thấu thấu. Tô Nghĩa thu hồi hắc ma nhận, một quyền đánh nổ Trần Minh Sinh thân thể, để hắn hồn quy hư không. Ngay tại Trần Minh Sinh hóa thành bột mịn nháy mắt, trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh kim sắc đám mây, tản ra một loại rất sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Thứ gì? Tô Nghĩa lông mày nhíu lại, đang định nghiên cứu một chút thời điểm, hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành cửa thứ hai thiên đạo khảo hạch. Đánh giết mục tiêu, thu hoạch được thiên đạo khen thưởng. Tốc độ hình hỗn độn trí bảo vân phong cân đầu vân. Đánh giết khảo hạch đối tượng còn có khen thưởng. Tô Nghĩa đại hỉ không thôi. Đây chính là ngoài định mức thu hoạch, mà lại khen thưởng đồ vật vô cùng chân quý. Rõ ràng là một kiện hỗn độn trí bảo. Lúc này, hệ thống thanh âm lần nữa vang lên. Cửa thứ ba thiên đạo khảo hạch chính thức mở ra. Đánh bại hoặc là đánh giết nhân diện giao An Định Hiên. Khảo hạch kỳ hạn là 1 năm. Trong 1 năm hoàn thành nhiệm vụ, xem vì thành công, thất bại đem tước đoạt ký chủ thần chủng sở hữu giả thân phận. Mời ký chủ mau chóng tiến về động tu di cảnh tham gia khảo hạch. Lại là lão An, Tô Nghĩa phá lên cười. Nguyên bản liền định tìm lão An hỏi thăm một chút thiên tinh tộc hạ lạc. Vừa vặn mượn khảo hạch lúc một khối làm. Lão An, nhìn ta như thế nào nắm ngươi? Tô Nghĩa cười hắc hắc. An Định Hiên có thể bị thiên đạo An xếp hạng thứ ba quan. Hắn thực lực cũng là mạnh mẽ phi thường, nhưng là ở trước mặt hắn, còn chưa đủ nhìn. Sau đó, Tô Nghĩa thu lại tâm, ngược lại bắt đầu nghiên cứu vân phong cân đầu vân. Ngay tại đụng vào trong tích tắc, trong đầu nhiều một đầu sử dụng nói rõ. Chỉ cần hướng vân phong cân đầu vân cực nhập linh khí, liền có thể thúc giục. Tô Nghĩa một chân đạp ở kim sắc trên đám mây. Đối với hắn cực nhập linh khí về sau, vèo một cái bay bắn ra ngoài, tốc độ nhanh vô cùng, so trí năng chiến xa nhanh hơn ra một tia. Bất quá, Tô Nghĩa đối với cái này lại không hứng thú lắm, bởi vì nắm giữ phi tường chi dực, bản thân không hề thiếu tốc độ, vân phong cân đầu vân thì lộ ra có chút gà mờ. Bất quá, chung quy là một kiện hỗn độn trí bảo, chính mình dùng tới, cũng có thể cho người bên cạnh sử dụng, cũng tỉ như nói Ngộ Không. Ngộ Không chân đạp cân đầu vân, tay cầm cây gậy, làm không tốt thì thật thành Tôn Ngộ Không. Sau đó, Tô Nghĩa đem vân phong cân đầu vân thu lại, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Vân phong cân đầu vân là đánh giết Trần Minh Sinh tuôn ra tới trang bị. Như vậy giết chết đại cướp, có thể hay không cũng sẽ tuôn ra một kiện hỗn độn trí bảo. Thôi được rồi, Tô Nghĩa suy nghĩ một chút, cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này. Đại cất đã lập xuống lời thề thần phục hắn. Từ nay về sau liền xem như tiểu đệ của hắn. Nào có đối tiểu đệ hạ thủ đạo lý. Còn nữa, cho dù giết chết đại cất, dù là tuôn ra tới thật sự là một chuyện hỗn độn trí bảo, cũng không có một tên trí cường giả giá trị cao. Tô Nghĩa thở phào, ngược lại đánh giá chuôi này quyền trượng màu đỏ. Theo Võ Khang An miệng bên trong đạt được tin tức, Trần Minh Sinh có một kiện tăng lên linh khí phát ra hỗn độn trí bảo. Đa số cũng là cây quyền trượng này. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.